Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1687, chương 1689, người sẽ không còn là giao trì đệ tử. Quảng trường bên trong bầu không khí, vẫn như cũ còn tại rằng co, quả nhiên như Tần Dương dự tính như vậy, bởi vì có cổ tam thiên tồn tại. Giao chỉ phương diện người cũng không dám nháo quá lớn, lại cũng không nguyện ý như vậy bỏ qua. Vưu trưởng lão nhìn qua Mộ Dung Hề Giao, thản nhiên nói, Hề Giao, bất kể nói thế nào ngươi cùng Chỉ Lan đã từng là chủ tớ. Chỉ Lan có hôm nay phần này thành tựu, ngươi công không thể không có, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi có thể cố nhớ tình cũ. Đừng có lại tìm Chỉ Lan phiền phức. Chỉ Lan bây giờ là thời kỳ mấu chốt, chịu không nổi nửa phần quấy rầy. Mặc kệ giữa các ngươi có cái gì mâu thuẫn, giống như ngươi quấy rối nàng, khó tránh khỏi có chút quá không phóng khoáng. Đúng vậy, A Hề Giao, chính mình trèo lên không cửu trọng thiên, đừng ghen ghét những người khác a. Ngươi cách làm này quá hèn hả? Một vị trưởng lão khác cũng lạnh giọng nói ra. Chung quanh quảng trường những nữ đệ tử khác cũng đều khe khẽ nói nhỏ, chỉ trích Mộ Dung Hề Giao. Đương nhiên, cũng có đồng tình hoặc thờ ơ lạnh nhạt. Dương Chỉ Lan khóe môi chậm rãi cong lên một cung cười lạnh. Nói thầm, Mộ Dung Hề Giao, ngươi cho rằng đem chính mình phụ thân cùng nam nhân tìm đến, liền có thể quấy rầy ta tu luyện sao? Cũng không tránh khỏi quá ngây thơ. Thật đúng là một đám mù lòa, ta tỉ tỉ nhân phẩm như thế nào chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng? Từng cái nịnh nọt, người khác nói cái gì, liền theo quỳ liếm cái gì, làm bậy tiên giả. Đúng lúc này, một đạo mát lạnh yêu kiều tiếng truyền đến, là Mạt Ly thanh âm, chỉ thấy nàng một bộ hắc sắc váy dài, như không cốc u lan. Cả người lộ ra một cỗ phiêu giật linh động khí chất. Chậm rãi đi tới, chứng kiến Mạt Ly, cái kia ba vị trưởng lão biến sắc, vô cùng không tự nhiên, đồng thời lại có chút đau đầu. Nếu bàn về tư chất cùng tiềm lực, Mạt Ly muốn so Dương Chỉ Lan vung ra một con đường. Làm sao Mạt Ly bởi vì tư chất quá xuất chúng, bị Cửu Hoa Thiên Tôn bổ nhiệm vì bên ngoài đồ. Tính ra chỉ có thể là nửa cái giao trì đệ tử. Cho nên môn phái cũng không tiện quá mức tâm đi bồi dưỡng nàng. Mà là đem toàn bộ tinh lực đặt ở Dương Chỉ Lan trên thân. Đáng tiếc Dương Chỉ Lan bất tranh khí. Thủy chung kém Mạt Ly như vậy một đoạn. Bây giờ Mạt Ly tại giao trì địa vị cũng làm cho các nàng rất xấu hổ. Đã nghĩ đến bồi dưỡng, lại sợ bồi dưỡng được về sau bị người khác cưỡng ép muốn đi. Dù sao loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra, cho nên chỉ có thể như vậy hao tổn. Trước tiên ổn định Mạt Ly, chờ mong Dương Chỉ Lan tranh điểm khí, sớm ngày vượt qua nàng. Mạt Ly ha, chuyện này bản thân liền là Hề Giao làm không đúng, ngươi cũng không cần xen vào nữa. Cái này mấy ngày cũng là ngươi mấu chốt kỳ, chớ có vì những cái này việc vặt chậm trễ tu hành. Vưu trưởng lão gạt ra một ít nụ cười, mở miệng nói ra, nhưng mà Mạt Ly lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Đi thẳng tới Mộ Dung Hề Giao trước mặt, nói khẽ, tỉ tỉ, có ta ở đây, các nàng sẽ không khi dễ ngươi. Vưu trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, lại không dám nói gì. Dương Chỉ Lan hừ lạnh nói, trốn ở người khác mặt sau tính toán bản lãnh gì? Người phía trước không phải nói muốn tự thân giáo huấn ta sao? Đến a, ta cho ngươi một cái cơ hội, xem ngươi thế nào giáo huấn ta. Hôm qua cái tát có phải hay không không có phiến đủ? Mạt Ly ánh mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, một cỗ nồng đậm sát ý quét sạch mà đến, bao lại Dương Chỉ Lan toàn thân. Ngươi, Dương Chỉ Lan theo bản năng lui về phía sau mấy bước, trốn ở ba vị trường lão sau lưng, khả năng cảm thấy mình cử động này có chút mất mặt. Nàng vừa tức một mạch dậm chân. Ba vị trưởng lão, Hứa hộ pháp, các ngươi nhìn xem, cái này Mạt Ly càng ngày càng coi trời bằng vung. Ngày trước các ngươi mặt muốn giết ta. Cái kia ba vị trưởng lão và Hứa hộ pháp nhức đầu không thôi. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Mạt Ly, lui xuống. Bỗng nhiên, một đạo hồng trung thanh âm bỗng chốc bay tới, đụng vào trong tay mọi người. Ông ông trực hưởng, một đạo duyên dáng thân ảnh từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Nữ nhân niên kỷ trung đẳng, thân mặc một bộ màu hồng nhạt cung trang, dáng người tinh tế, eo thon thắng yếu, cái trán một dạ minh châu tạc thành hồ điệp, tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, mang theo mấy phần cao quý uy áp. Bái kiến phó trưởng môn. Mọi người thấy cái này nữ tử đều là thần sắc cung kính, nhao nhao hành lễ. Cho dù là Mạt Ly do dự một chút thi lễ, thấy rõ vị này phó trưởng môn trong lòng mọi người địa vị khá cao, rất thụ tôn kính. Nàng là giao chỉ phó trưởng môn Tô Thiên Giác. Mộ Dung Hề giao nhỏ giọng đối với Tần Dương nói ra, thực lực vì thượng đẳng tiên nhân so với cửu điện hạ kém chút, không kém là rất nhiều. Tô Thiên Ngọc ánh mắt nhìn về phía Mạt Ly, thản nhiên nói, hôm nay tri ân oán là giữa các nàng sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Lui xuống đi. Ta, Mạt Ly vừa muốn đi lên nói cái gì, lại bị sau lưng Mộ Dung Hề giao giữ chặt. Không cần Mạt Ly, chính ta có thể giải quyết. Nghe lời, Mộ Dung Hề giao ôn nhu nói, Mạt Ly rất sắp tiến vào cửu trọng thiên, lúc này nếu như nhận được môn phái trách phạt, đối với tu vi cực kỳ bất lợi, cho nên nàng không cần thiết nhường đối phương mạo hiểm. Nhìn qua tỷ tỷ tự tin thần sắc, Mạt Ly nao nao, do dự một chút, gật gật đầu, liền lui sang một bên. Hề giao, ngươi hôm nay náo ra lần này động tĩnh, không biết có chuyện gì? Tô Thiên Ngọc nhàn nhạt hỏi. Tô trưởng môn, Mộ Dung Hề giao tiến lên cung kính nói, hôm nay đệ tử đến đây chỉ vì hai chuyện. Đệ nhất, đệ tử muốn thối lui ra giao trì, mong rằng trưởng môn và chư vị trưởng lão đồng ý. Cái này vừa nói, mọi người nhất thời kinh ngạc vô cùng. Mộ Dung Hề giao bây giờ ở bên trong môn phái là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Trước đây nhóm trưởng lão cũng mấy lần muốn đưa nàng trục xuất đi, nhưng bị Mạt Ly ngăn trở, mà Mộ Dung Hề giao bản thân cũng không muốn rời đi giao trì. Đám người cho rằng Mộ Dung Hề giao sở dĩ mặt dày mày dạn ở lại đây bên trong là dự định tại giao trì dưỡng lão, ngầm bên dưới không có thiếu trào phúng, có thể chưa từng nghĩ bây giờ lại không có dấu hiệu nào đưa ra rời đi môn phái, quả thật khiến người ngoài ý. Tô Thiên Ngọc ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, Hề giao, ngươi cần phải hiểu rõ, lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu không có giao trì đệ tử thân phận bảo hộ, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, người tu vi cũng sẽ triệt để bị mất. Ở lại đây bên trong, cũng giống như vậy bị khi phụ, chẳng bằng chính mình xông vào một lần. Còn mời trưởng môn đồng ý, Mộ Dung Hề giao mỉm cười nói. Nhìn qua trên mặt nữ nhân vẻ kiên quyết, Tô Thiên Ngọc lâm vào trầm tư. Vưu trưởng lão thấp giọng nói, trưởng môn, Mộ Dung Hề giao chẳng qua là một cái phế vật mà thôi. Ở lại đây bên trong cũng lãng phí chúng ta tài nguyên. Nàng như rời đi không thể tốt hơn, liền để nàng rời đi đi. Đúng vậy, a trưởng môn, không đáng vì một cái không có tiền đồ đệ tử khó xử. Ngươi cũng không cần thiết cố kỵ Cổ Tam Thiên, hắn hiện tại đều bản thân khó đảm bảo. Trưởng môn, Hề giao tỷ tỷ đã muốn tự do, cái kia ngài liền thành toàn nàng đi, miễn cho nàng nhất thời nghĩ quẩn, lại tới quấy rầy đệ tử tu luyện. Ngoặc kép, mấy vị trưởng lão cùng Dương Chỉ Lan nhau nhau thuyết phục. Suy tư thiếu nghiêng, Tô Thiên Ngọc thở dài, hướng về Mộ Dung Hề giao duỗi ra tay. lấy ra đi. Mộ Dung Hề Giao gật gật đầu, đem đệ tử lệnh bài ném đi qua. Tô Thiên Ngọc tiếp nhận lệnh bài, mặc niệm một đạo pháp quyết, bỗng nhiên đem lệnh bài bóp nát, theo một đạo quang mang biến mất. Giờ phút này giao trì đại điện bên trong Mộ Dung Hề Giao danh tử cũng từ đệ tử sách bên trong vạch tới. Mộ Dung Hề Giao, từ hôm nay lên, ngươi sẽ không còn là giao trì đệ tử. Tô Thiên Ngọc thản nhiên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.